Vô địch thiên hạ, chương 554, đột phá thần vực nhị giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 554, đột phá thần vực nhị giai xác định đầu phiếu. Tùy Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La Quyết tức khắc bốn phía không gian linh khí bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long tụ đến. Đường linh khí tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội trong nháy mắt Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Một trận thôn phệ luyện hóa sau, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ là cái này địa ngục linh khí phẩm chất vậy mà so tưởng tượng cao hơn, có thể nói, hiện tại hắn luyện hóa cái này địa ngục linh khí so với hắn dùng Hồng Mông Đại Nguyện Kim Đan hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Với lại hắn phát hiện cái này địa ngục linh khí vậy mà đối hắn Nguyên Long thân thể, rèn luyện hiệu quả vô cùng tốt. Bảo Long hộ thể quyết trận đồ không ngừng thôn phệ cái này địa ngục cao đẳng linh khí, không ngừng chuyển hóa cấp Hoàng Tiểu Long ngũ tạng lục phủ, không ngừng cường hóa. 2 giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long ngừng công pháp vận chuyển, đứng lên. Cái này 2 giờ tu luyện, vậy mà so với hắn tu luyện 1 tháng hiệu quả còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, phát hiện đan điền khí hải tu la thần đấu khí tại thôn phệ cái này địa ngục cao đẳng linh khí sau, cũng đều phát sinh một ít biến hóa, tuy rằng biến hóa cực tiểu thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là phát hiện, như vậy tu luyện lâu dài đi xuống, Hoàng Tiểu Long tu la thần đấu khí nhất định lần thứ 2 lột xác, đề thăng. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở cảm thụ được không gian áp lực kinh khủng, đem địa ngục chi môn gọi ra, từ địa ngục chi môn phi thân trở lại Huyền Vũ Tinh Hà. Vừa về tới Huyền Vũ Tinh Hà, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn bộ người dường như hư thoát thông thường, cực mệt, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dùng đan dược vận chuyển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt bắt đầu khôi phục hao tổn đấu khí. Cái này một khôi phục liền là một ngày một đêm. Một ngày một đêm sau đó, Hoàng Tiểu Long hao tổn thần đấu khí mới toàn bộ khôi phục. Hoàng Tiểu Long thất kinh, liền là dĩ vãng cùng người cuộc chiến sinh tử thể nội đấu khí hoàn toàn tổn hao không còn, sau đó thi triển bản mệnh hồn kỹ khôi phục. Tối đa không vượt qua 1 giờ liền có thể hoàn toàn đem hao tổn đấu khí khôi phục lại, thế nhưng lần này lại muốn 1 ngày 1 đêm. Bất quá, 1 ngày 1 đêm khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long lần thứ 2 gọi ra địa ngục chi môn, phi thân lóe lên. Lần thứ 2 đi qua địa ngục chi môn đi tới địa ngục. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long vẫn là rơi đến cát trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đúng là hắn thượng một lần chỗ tu luyện. Đi tới sau đó, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức tu luyện, mà là lần thứ 2 hướng trước đi lại 1 giờ, 1 giờ sau. Mới tu luyện, 2 giờ sau, hồi Huyền Vũ Tinh Hà. Như vậy nhiều lần, 1 tháng đã qua, 1 tháng này, Hoàng Tiểu Long mỗi lần đến địa ngục chi môn tu luyện, đấu khí tổn hao không còn sau, liền hồi Huyền Vũ Tinh Hà khôi phục đấu khí, khôi phục sau. Lại tới địa ngục tu luyện. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là hạ một lần đi qua địa ngục chi môn tới địa ngục vị trí, liền là thượng một lần lúc rời đi vị trí. Bất quá, 1 tháng đã qua, nhớ Hoàng Tiểu Long buồn bực là, hắn vẫn đang không có cách gì đi ra phiến hoang mạc. Hay là tự tượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời, dùng tốc độ của hắn bây giờ cho dù đi hơn nửa năm cũng không cách nào đi được ra cái này phiến hoang mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, 1 tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ hoang mạc tỉnh không có thấy tới địa ngục những sinh vật khác, ngay cả thực vật đều không có. Hoàng Tiểu Long nhiều ít buồn bực, kỳ thực cái này cũng không hẳn không là một chuyện tốt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, ngươi hiện tại thực lực như gặp gỡ địa ngục những sinh vật khác rất nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này điểm, hắn tự nhiên biết. Hắn tuy rằng chưa thấy qua địa ngục những sinh vật khác thế nhưng tại địa ngục hắn suy đoán thánh vực thần vực nên là yếu nhất tồn tại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục đi đường. Liền ở chỗ này hoang mạc chi trung chuyên tâm thôn phệ địa ngục cao đẳng linh khí tu luyện. Rất nhanh, 5 tháng đã qua, cái này 5 tháng tu luyện thành quả so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn tốt hơn. 5 tháng tu luyện, để được thượng Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ Tinh Hà không ngừng dùng Hồng Mông Đại Nguyện Kim Đan tu luyện vài chục năm hiệu quả còn tốt hơn. 5 tháng đã qua, ở ngoại môn đệ tử khảo hạch trước 1 ngày, hắn cuối cùng đột phá đến thần vực nhị giai. Không sai, chính là thần vực nhị giai. Vốn có ở ngoại môn đệ tử trước khảo hạch, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có trông cậy vào có thể đột phá thần vực nhị giai, thế nhưng không nghĩ tới thu nạp địa ngục cao đẳng linh khí tu luyện so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng hiệu quả cao hơn rất nhiều. Thấy Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực nhị giai, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại không nhịn được sợ hãi than, liên tiếp khoa trương sợ hãi than 10 mấy biến thái sau, nói rằng. Ngày mai ngoại môn đệ tử khảo hạch, đến lúc đó cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên vài một ít tiểu tử bọn họ nếu như biết ngươi đột phá thần vực nhị giai, chỉ sợ muốn tử hù dọa. Long Hoàng ngao thái nhất lời này cũng không phải là khoa trương, tuy rằng còn không có tỷ thí thế nhưng có thể tưởng tượng ngày mai ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian, cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên, còn có Huyền Vũ học phủ xem cuộc chiến các đệ tử tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thần vực nhị giai thực lực sau, hội là như thế nào uy chấn tình cảnh. Phải biết rằng, 3 năm trước đây, Hoàng Tiểu Long đi qua Huyền Vũ học phủ tân sinh đệ tử khảo hạch thời gian, mới là nửa bước thần vực, liền nửa bước thần vực đỉnh phong đều không phải, thế nhưng 3 năm đã qua, lại đột phá đến thần vực nhị giai. Nửa bước thần vực đỉnh phong, thần vực nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong, sau đó mới là thần vực nhị giai. Có siêu cấp đại gia tộc thiên tài đệ tử cho dù tu luyện 300 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực nhị giai. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng ngao thái nhất sợ hãi than, ha ha một cười, chiếu hắn hiện tại tốc độ tu luyện 3 năm sau đó, nên có thể đột phá đến thần vực tam giai. Mà 10 năm tuyệt đối có thể đột phá đến thần vực tứ giai. Thần vực tứ giai chính là thần vực trung giai, là thần vực cảnh giới một cái trọng yếu đường ranh giới, có người tận cái đó suốt đời đều không có cách gì đột phá đến thần vực trung giai, chỉ cần đột phá đến thần vực trung giai, như vậy, Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ Tinh Hà địa vị, thân phận đem lần thứ hai nghiêng trời lệch đất biến hóa, thần vực trung giai, cho dù đến bất kỳ một cái nào nhất lưu đại gia tộc đều có thể tôn hưởng trưởng lão đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới ra tới, liền gặp được Đại sư huynh Lưu Duẫn, Đại sư huynh Lưu Duẫn là đặc biệt tới gặp hắn. Tứ sư đệ, ngươi cuối cùng đi ra. Đại sư huynh Lưu Duẫn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, trên mặt vui vẻ cười nói. Ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch, ngươi ngày hôm nay nếu không ra, sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ sợ muốn đem ngươi tóm đi ra. Hoàng Tiểu Long gãi đầu một cái, ha ha một cười, có chút ngượng ngùng lên. Biết ngươi hảo tử, ngày hôm nay đại sư huynh dẫn theo hảo tử qua đây, đi ta hai huynh đệ tốt uống một chén. Đại sư huynh Lưu Duẫn tiến lên kéo Hoàng Tiểu Long đến hậu điện điện viện, sau đó mở vò rượu cùng Hoàng Tiểu Long đối ẩm lên. Ta nghe được tin tức cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người đã đột phá thần vực nhị giai, với lại Vương Biểu Nguyên chỉ sợ đã đạt được thần vực nhị giai trung kỳ. Đại sư huynh Lưu Duẫn đạo. Hắn đã phát ngôn bừa bãi, bảo ngày mai muốn tại khảo hạch đài thượng đánh bại ngươi tứ sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Hoàng Tiểu Long nhìn đại sư huynh Lưu Duẫn quan tâm ánh mắt trong lòng cảm động cười nói. Đại sư huynh yên tâm đi, ngày mai cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên nghĩ đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thần vực nhị giai trung kỳ, coi như là thần vực tam giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long hiện tại đều có nắm chắc có thể một quyền đem hắn oanh gần chết. Cách chương.